Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 169, Trần Phong vs Sengoku. 2/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, theo Trần Phong thoại âm rơi xuống, toàn bộ Marineford bầu trời, đều ở đây quanh quẩn thanh âm của hắn. Tất cả mọi người nghe được những lời này, trong khoảng thời gian ngắn, đều là ngốc lăng ngay tại chỗ, chốc lát vắng vẻ sau đó, tất cả mọi người xôi trào, bọn họ biết có người xâm lấn Marineford, thế nhưng, để bọn họ không ngờ tới chính là, cái này nhân loại cư nhiên lớn lối như vậy, biến thành người thứ hai Inai Lobby, có ý tứ, trong phòng làm việc Sengoku. Tự nhiên cũng là nghe được những lời này, trầm ngâm một chút sau đó, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Lẽ nào, hắn đem Inai Lobby bị hủy, sau khi hết khiếp sợ, chính là bạo nộ rồi đứng lên. Hắn làm sao dám, thế nào làm ra chuyện như vậy? Inai Lobby, chính là hợp thành thế giới chính phủ tam đại trọng yếu hợp thành một trong. Hiện như, tứ linh, nay bị Trần Phong hủy diệt rồi. Vậy làm sao có thể để cho hắn không giận? Người đến, tổ chức mọi người, chuẩn bị chiến đấu, mà bởi chờ, các loại, thời gian quá dài, ở phía sau theo kịp Nami cùng Sanji vốn là bởi vì Inai Lobby biến hóa cùng chính nghĩa cửa bị hủy. Mà kinh ngạc, bây giờ nghe hắn những lời này, càng là cả người cũng không tốt. A, tên hỗn đản này, hắn muốn làm cái gì a? Còn muốn bị hủy Marineford? Hắn cho rằng nơi đây là cái gì địa phương a? Nơi này chính là tổng bộ hải quân a. Hỗn đản, Nami nắm thật chặt mép thuyền, lớn tiếng giống lên, Nami đại tỷ đầu, ta cảm thấy chúng ta bây giờ có thể lui lại một điểm, ta tin tưởng lão đại khẳng định có thể giải quyết. Sanji nhìn một chút trên quảng trường lần nữa tụ họp lại sĩ binh, mở miệng nói, lui cái gì lui a? Không thấy được tên khốn kia tại làm sao? Chúng ta sẽ chờ ở đây lấy, một phần vạn hắn đánh không lại, chúng ta còn kịp chạy, vị trí hiện tại của bọn họ, cách chính nghĩa cửa cũng không xa, khoảng cách bên bờ cũng có một khoảng cách, quả thực thật thích hợp chạy, thế nhưng... Trần Phong thất bại sao? Tổng bộ hải quân khổng lồ pháo đài trước, lần nữa tụ tập đại lượng hải quân. Bất quá, lúc này đây bọn họ cũng không dám có bất kỳ động tác. Mặc dù là trong tay cầm súng giới, cũng không dám hướng về phía Trần Phong. Chẳng mấy chốc, Sengoku xuất hiện ở trong pháo đài, đi theo phía sau hắn, thì là tam đại tướng bên trong Kizaru cùng Aokiji. Ở về sau liền là rất nhiều bản bộ trung tướng, thiếu tướng cùng chuẩn tướng. Có thể nói, hải quân sức chiến đấu cao nhất, lúc này đều đã tập kết ở chỗ này. Trần Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sengoku đứng ở pháo đài thượng tầng, nhìn phía dưới Trần Phong, trong mắt đều là lửa giận. Không có việc gì, chính là các ngươi hải quân cho ta treo giải thưởng danh xưng thật khó nghe. Ta rất khó chịu, cái gì? Trần Phong những lời này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngươi cái này cái gì logic? Cũng bởi vì một cái xưng hô. Khó nghe, ngươi khó chịu tự muốn đem Inai Lobby bị hủy. Còn đặc biệt CMN đánh lên Marineford. Cái này cái quỷ gì? Đây là rất nhiều hải quân bây giờ ý tưởng. Thế nhưng... bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, không dám nói ra, rất sợ một không phải cẩn thận, đem Trần Phong chọc giận. Vậy ngươi muốn thế nào? Sengoku cảm giác mình hiện tại cực kỳ đau đầu, tháo xuống kính mắt, nhéo nhéo mi tâm của mình. Ngô, đem ta xưng hô sửa lại, đổi thành cái gì? Thiên đế, nghe đến đó, Sengoku các loại, chờ... một đám hải quân cao tầng, trong lòng đều là một cái lộp bộp. Cái này Trần Phong, chẳng lẽ là muốn xưng đế? phá vỡ thế giới chính phủ chính quyền sao? Không thể, nghĩ vậy, Sengoku lúc này lớn tiếng nghiêm ngặt, Ahad đi ra. Ngươi nghĩ được rồi, ta bây giờ không phải là với các ngươi nói điều kiện, mà là yêu cầu. Ngươi nghĩ được rồi, ta bây giờ không phải là với các ngươi nói điều kiện, mà là yêu cầu. Trần Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hướng về phía Sengoku dương dương lười biếng nói. Tuy là giọng nói chuyện cũng không có gì, thế nhưng bất cứ người nào cũng có thể nghe ra trong này uy hiếp ý tứ hàm xúc. Ha ha ha, yêu cầu, tốt một cái yêu cầu. Chờ ngươi vào Impel Down, nói những thứ này nữa ha. Sengoku nghe xong lời của hắn, giận quá thành cười, trực tiếp xông ra ngoài. Người người quả thực đại Phật hình thái. Nửa đường, Sengoku dùng hết chính mình năng lực, một cái màu vàng cự nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người. Phật quyền to lớn nắm tay, xen lẫn uy lực to lớn không khí sóng, đập về phía Trần Phong. Sengoku sao? Để cho ta tới thử xem. Đại tướng trên nguyên soái mạnh như thế nào a? Nhìn to lớn kia nắm tay, Trần Phong nỉ non một cái câu, giơ lên quả đấm của mình, cũng là hướng về Sengoku đập tới. Hắn là đang nói đùa sao? Làm người ở chỗ này, chứng kiến Trần Phong cầm nắm tay đi cùng Sengoku đánh thời điểm, đều là không khỏi cười ra tiếng. Ha ha, hắn đây là muốn đem chúng ta hải quân đều cười ngạo sao? Lại có thể có người vô tri đến rồi loại tình trạng này, dám dùng nắm tay cùng loại này dưới trạng thái nguyên soái đánh, thực sự là không biết sống chết a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Phong cùng Sengoku nắm đấm đụng vào nhau, tất cả mọi người ngậm miệng lại, khẩn trương nhìn cùng đợi kết quả. An tĩnh, không có một tia âm thanh. Qua hại khái 2 giây, to lớn bạo tạc từ giữa hai người bộc phát ra, vô số bụi đem hai người thân hình che giấu. Thế nào, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cái kia Trần Phong hẳn là bị nguyên soái đánh ngã a. Vậy khẳng định đó a. Đây chính là nguyên soái a. Tại bọn họ trong tiếng nghị luận, một đạo nhân ảnh từ trong khói mù bay ra, đụng qua vô số băng điêu, đánh vào pháo đài trên vách tường. Các loại, chờ, bọn họ xem tinh tường người kia sau đó, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bị đánh bay ra ngoài cái kia lại là Sengoku. Làm sao có thể? Ta tuyệt đối là nằm mơ. Tuyệt đối là người bóp ta một cái, để cho ta nhanh lên tỉnh lại. Giả, đây là giả. Không riêng gì thông thường hải quân, ngay cả một đám cao 2-8 cấp tướng lĩnh đều là giật mình hết sức, dồn dập từ trên đài cao nhảy xuống tới, đi tới Sengoku bên người, dần đem khôi phục bình thường Sengoku đỡ lên, gấp gáp hỏi, nguyên soái, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Sengoku khóe miệng lưu lại một tia huyết kế, trên người cũng hết sức chật vật. Còn lại mấy người chứng kiến Sengoku cái dạng này, đều là đối với Trần Phong trợn mắt nhìn. Chúng ta bên trên, Aokiji cắn cắn răng, nhìn chung quanh bị đóng băng lên binh sĩ, hướng về phía những người khác vung tay lên, liền xông tới. Các loại, Sengoku hô một tiếng, thế nhưng cũng không có đưa đến tác dụng. Thích, thực sự là một tên phiền toái a. Kizaru lầm bầm một tiếng, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, cũng là xông tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.